Xuân đề tây tây ngải âu. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hoa huy, T, Dương Cụ lạnh lẽo cứng cáp bằng cà rốt đã cắm vào rút ra mạnh mẽ dưới sự điều khiển của Từ Lễ Khanh. Hắn cố ý kích thích, chủ yếu là nhắm vào chỗ nhạy cảm của Oanh Oanh. Nàng bị đẩy đến mức có chút không chịu nổi, mơ hồ nói là của đại thiếu gia. Từ Lễ Khanh thúc giục, cái gì của ta? Oanh Oanh thấp giọng kêu lên, liếc nhìn phía dưới hạ thể của hắn, khóc nói, Dương V, T, đã nói ra. Oanh Oanh không còn quan tâm đến xấu hổ, thẳng thắn mà chủ động nắm lấy hắn, phóng đãng nói, cắm vào đi đại thiếu gia, đừng dùng những thứ kỳ quái nữa, ta thích của chàng. Nghe xong, hơi thở của Từ Lễ Khanh rõ ràng nặng nề hơn nhiều, nhưng hắn vẫn kiềm chế được, nắm lấy tay Oanh Oanh mà xoa mạnh côn THT của mình, đồng thời sâu cạn, giữ nhịp độ dùng cà rốt cắm hoa huy. T, muốn hoàn thành giấc mộng dâm đáng kia. Tuy nhiên Oanh Oanh không chịu thua, bị cắm đến gần như phóng tinh, vẫn không ngừng nói, đi đi lại lại chỉ một ý nghĩa, bỏ cái thứ kỳ quái kia đi, chính ngươi làm ta. Cũng không biết nàng học được những lời dâm đãng này từ đâu. Dù sao đến câu thứ ba Từ Lễ Khanh đã không chịu nổi, lý trí hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn cũng không biết mình làm thế nào mà rút cà rốt đầy đê M thủy ra, thay thế bằng việc mình cưỡi lên. Dù sao khi phản ứng lại, hắn đã như thú vật áp đảo bát di nương làm đến vài trăm cái. Dùng tinh dịch đặc sệt để làm đầy nàng. Hắn lau một cái mồ hôi mịn trên trán, nhìn Oanh Oanh thở hổn hển, mở miệng có vẻ như cắn răng nói, ta kêu nàng phóng đãng một chút, nhưng cũng không nói là phóng đãng như thế này. Oanh Oanh quả thực cố ý, nhưng nàng cũng không ngờ. Vài câu mà các chị em trong Hoa Nguyệt lâu thường dùng để đối phó với khách nhân, lại khiến đại thiếu gia kích động như vậy. Nàng co mắt lại, dưới ánh mắt sắc bén của đại thiếu gia, lộ ra vẻ mặt vô tội. Từ Lễ Khanh tự nhiên không dễ dàng bỏ qua, dưỡng tinh chữ lực một chút, sau đó lại hùng hổ tiếp tục, đem côn THT mà bắt di nương thích nuôi nàng. Sau khi hắn phóng tinh một lần càng trở nên bền bỉ hơn, nâng hai chân Oanh Oanh, mở rộng mà cắm vào rút ra, vừa làm vừa hỏi, nàng vừa nãy nói thế nào? Côn THT của ta thế nào? Oanh Oanh bị đè đến khó thở, bị đỉnh đến kêu to, nói cũng gián đoạn, quá lớn, vừa to vừa dài, cắm đến ta không khép nổi chân. A, chỉ muốn bị chàng cắm, không muốn cái khác, còn nữa, nóng, là nóng, thật sảng khoái, chỉ có ngươi mới khiến ta phóng tinh. Tiếng va chạm, pa pa pa, không ngừng, cùng với tiếng thân thể đụng chạm, tiếng thở dốc nặng nề của hai người lẫn vào nhau. Cảm giác khoái lạc tột đỉnh, Oanh Oanh không còn sức lực suy nghĩ, ngoan ngoãn mà lặp lại những lời dâm đáng cố ý khiêu khích hắn lúc trước. Nhưng đại thiếu gia lại rất nghiêm khắc, mạnh mẽ đỉnh va chạm, nói, thiếu một câu, đúng lúc, câu này ta sẽ nói. Hắn nắm lấy hai bầu vú tròn của Oanh Oanh bóp nắn. Động tác phía dưới cũng không dừng, càng nhanh càng mạnh mẽ cắm. Nàng phóng đãng, vừa chật vừa ướt, làm chết nàng, phạch phạch phạch. A, Từ Lễ Khanh với dục vọng cao độ chưa từng có, đè chặt Oanh Oanh, không thay đổi tư thế, chỉ một hơi làm nàng lên đỉnh, làm đến khi mình phóng tinh, sảng khoái tận hưởng. Thực sự như đã chết một lần. Sau đó, hắn ướt át nằm trên người Oanh Oanh, hôn một hồi lâu. Trước khi đi, hắn mang theo cà rốt đã sử dụng, còn đặc biệt nói với nàng, ngày mai sẽ thêm món cho nàng. Sau đó ngày kế tiếp, phủ đệ mang đến bữa sáng cho Oanh Oanh nhiều hơn một món so với ngày thường. Cà rốt sao? Oanh Oanh không thể tin được mà mở to mắt. Tên khốn này, đại thiếu gia, ha ha, đùa một chút thôi. Thực ra là ta tự ăn, ăn sống, không rửa, oanh oanh, cách chương.